Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 583, dung hợp hào quang. Cuối cùng một kích, Uesugi Yu sở dĩ có ý nghĩ này, cũng là bởi vì mặc kệ là hắn chém chết, vẫn là Ikaizen Ryoga cướp đoạt, đều không phải loại kia có thể một lần là xong chiêu thức. Ở thi đấu bên trong, phải đem tự thân ý chí toàn bộ ngưng tụ, tiến tới kéo dài tới ra như vậy hiệu quả, cũng phải cần một cái giữ quá trình. Trước hắn đối với Ikaizen Ryoga chính là như vậy, mà hiện ở người phía sau đối với Yujiro Oni cũng là như thế. Hơn nữa ở tự thân bị áp chế tình huống, dùng đến hiệu quả thường thường càng thêm kinh diễm. Oni tiền bối, tình huống không ổn. Cái này chính là trước ngươi tự mình nghiệm chứng qua năng lực như thế. Bayodawin quay đầu nhìn sang. Trong giọng nói cũng mang theo một tia kiêng kỵ. Lúc trước hắn cũng vì sao Ikaizen Ryoga từng có một lần giao phong ngắn ngủi. Kết hợp với Uesugi Yu với hắn nói tới. Tự nhiên đối với loại kia khái niệm lên năng lực rất là mẫn cảm. Đặc biệt là làm chính hắn cũng có một loại nào đó đặc chất thời điểm. Là rõ ràng nhất trong đó đáng sợ. Uesugi Yu nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tennis hệ thống ở trong cũng có bộ phận kiếm đạo cái bóng. Vì lẽ đó sẽ không sai. Mười mấy hiệp sau khi Ikaizen Ryoga một kích thành công. Game, Tây Ban Nha đội, 1-0, trao đổi sân bóng, nhìn tennis xoay tròn vòng lăn đến bên chân. Oni hơi thở dốc dưới. Ánh mắt nghiêm túc nhìn kỹ đối diện. Từ bàn thứ hai thi đấu bắt đầu. Đối phương khó chơi trình độ trực tiếp tăng lên trên một cấp bậc. Lại thêm vào cái kia không kém chút nào hắn dị thứ nguyên lĩnh vực. Khiến cho tâm tình của hắn cũng biến thành càng thêm nặng nề mấy phần. Muốn cần phải nắm chắc cơ hội. Vậy sẽ phải thể hiện ra sức mạnh mạnh hơn. Oni lặng lẽ không nói. Nghiêng nhìn lướt qua. Liền từ Ikaizen Ryoga bên cạnh đi qua. Thứ hai tiểu hiệp lập tức khai hỏa. Sau đó, Yujiro Oni liền phát hiện Ikaizen Ryoga thế tiến công dĩ nhiên so với trước càng thêm hung mãnh. Ầm ầm ầm, khuấy động bóng cầu, người xem mắt không kịp nhìn, thật nghẹt thở tiết tấu. Hắn trình độ như thế này tăng tốc cũng quá khuếch đại. Shiraishi tay trái nhẹ nắm bắt cầm của chính mình, nhìn trên sân bóng tùy ý chạy băng băng bóng người, có chút kinh ngạc, kỳ thực không chỉ là một mình hắn. Nhật Bản đội tuyệt đại thể mọi người không nghĩ tới đối phương phong cách còn có thể tiến hành như vậy biến hóa. Một bên, Mitsuya Akuto liền như vậy nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mười mấy phút. Cuối cùng hắn hơi thay đổi sắc mặt nhìn về phía sân bóng một bên mọi người. Mở miệng nói rằng, ngoại trừ sức mạnh còn hơi kém, đối phương những phương diện khác đã đem Oni cho vượt qua. Thông qua đặc biệt số liệu tầm nhìn, hắn đưa ra phán đoán của chính mình. Ngay ở hắn dứt tiếng một giây sau, trên sân bóng một tiếng nổ đùng đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Game, Tây Ban Nha đội, 2-0, này một tiểu hiệp thi đấu, so với tưởng tượng kết thúc càng nhanh hơn. Tiểu tử này, như thế nhiều năm đã có lớn như vậy biến hóa sao? Đi tới nơi này một bên sân bãi Nanchiro, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Tuy rằng hắn còn không phải đặc biệt rõ ràng Ryoga làm sao đi Tây Ban Nha đội. Nhưng chỉ từ hắn biểu hiện bây giờ tới nói, đã có thể tính được với là không thể soi mói. Có điều tiểu tử kia lần này cũng sẽ lên sân chứ. Xoay chuyển ánh mắt, Nanchiro đảo qua chuẩn bị chiến tịch. Cuối cùng phát ra một tiếng nhỏ bé than nhẹ. Đáng tiếc, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Uesugi Yu lần này có thể sẽ cùng Ikaizen Ryoga tên tiểu tử này đối đầu. Hai người đều là ngày khác sau xem trọng ứng cử viên. 5 phút đồng hồ, 10 phút, theo bàn thứ hai thi đấu không ngừng tiến hành. Tất cả mọi người đều nhìn ra một ít không giống nhau đồ vật. Hiện tại trên sân bóng hai người, rõ ràng đều là ở vào giai đoạn 3. Thế nhưng Ikaizen Ryoga nhưng là có thể vẫn ngăn chặn Nhật Bản đội Yujiro Oni. Thay đổi thứ nhất bàn thi đấu thời điểm loại kia xu hướng suy tàn. Thử lạp, như là một đạo sấm sét hạ xuống sân bóng. Tennis trực tiếp cắt ra giữa không trung, không có cho Yujiro Oni lưu lại bất kỳ thời gian phản ứng. Cũng đã từ phía sau hắn bắn ra ngoài. Game, Ikaizen Ryoga, 5-2, trao đổi sân bóng. Mắt nhìn đối phương lần thứ hai bắt mấu chốt nhất hiệp phát bóng. Yujiro Oni cơ thể hơi chấn động, cả người tựa hồ cũng còn chìm đắm ở vừa nãy cái kia khiến thiên địa biến sắc cảnh tượng ở trong. Ở thế giới của hắn bên trong, quỷ thần bóng mờ ở trong nháy mắt đó càng bị huy hoàng bạch quang bao trùm qua. Đó là giai đoạn 3 dưới cổ kim vô song. Uesugi Yu ánh mắt lóe lên. Có điều giờ khắc này không cần hắn đi nhắc nhở. Bioderwin Huou sắc mặt cũng đã là tương đương nghiêm túc. So với lúc đó ở rừng cây nhỏ trận chiến đó, Ikaizen Ryoga hiện tại thể hiện ra thực lực không thể nghi ngờ so với trước cường lực hơn rất nhiều. Dựa theo ngươi nói, cổ kim vô song cùng chư hành vô thường vốn là đem tự thân cơ sở dung hợp, ngưng luyện ra chiêu thức, hiện tại lại ở giai đoạn 3 dị thứ nguyên lĩnh vực gia trì dưới. Này được cho là hai con đường. Chấm ngoặc kép, Bioderwin lạnh giọng nói. Hiện tại bọn họ này một nhóm đi ở đỉnh điểm tuyển thủ đại thể là đồng thời đi tới hai cái hoặc ba con đường, chỉ có điều mỗi người am hiểu phương diện có sai biệt. Hơn nữa hắn còn biết, Ikaizen Ryoga trước nhưng là bày ra qua quang ám cầu. Tuy rằng vẫn không có thể đến cuối cùng cứu cực, vẫn còn không tính là một cái chí cao con đường. Thế nhưng uy lực cũng đã đầy đủ kinh người. Oni tiền bối nên đã chuẩn bị sẵn sàng đi. Uesugi Yu nhẹ nhàng gật gù. Sau đó lại đưa mắt chuyển qua bên sân ghế huấn luyện viên Oni trên người. Vừa nãy này tiểu mấy hiệp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Oni hẳn là ở dựa vào Ikaizen Ryoga áp lực. Tôi luyện tự thân vật gì đó. Hai người đón lấy đều không có lên tiếng nữa. Mà Oni có hay không có thể ở cuối cùng tìm tới một tia trở mình thời cơ? Cũng không phải bọn họ có thể rất hoàn mỹ dự liệu. 90 giây thời gian thoáng một cái đã qua. Yujiro Oni vượt bước chân. Ở Mifunildo nhìn kỹ đi tới sân bóng. Ngươi nội tâm cương nghị. Vốn là cùng ngươi lĩnh ngộ dị thứ nguyên hỗ trợ lẫn nhau. Có thể không bước ra một bước cuối cùng kia liền xem chính ngươi. Bên tai mơ hồ còn có thể vang. Vọng lên Mifun cho hắn theo như lời nói. Nhưng mà Oni giờ khắc này đã không lại suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn từng bước một đi tới sân bóng. Khí tức trên người cũng đang không ngừng giao hòa biến hóa. Cái này là, chấm ngoặc kép, sân bóng ở ngoài. Trước hết nhận ra được dị thường Ikaizen Nanchiro đầu tiên con mắt sáng ngời. Thần sắc hắn nghiêm túc đánh giá vóc người khôi ngô. Tướng mạo hung ác Oni hai mắt. Sau đó bừng tỉnh lẩm bẩm nói nhỏ. Không nghĩ tới nhiều năm sau đó, càng sẽ là ở tên tiểu tử này trên người đầu tiên nhìn thấy. Thiên y vô phùng hào quang, cùng Atula thần đạo khí tức. Sân bóng đối diện, Ikaizen Ryoga nhíu mày lại. Đáy mắt nơi sâu xa toát ra sâu sắc kinh ngạc, cùng một tia không dễ phát hiện kinh hỉ. Từ lúc trước đây thật lâu hắn liền rõ ràng Ikaizen Nanchiro cuối cùng đi tới truyền kỳ con đường. Mà này điều biến là tối cường con đường. Cũng chính là trong lòng hắn vẫn mơ ước. Tuy rằng chỉ là manh mối. Có điều cứ như vậy. Chấm ngoặc kép. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi. Áp chế lại trong lòng chấn động. Đáy mắt nơi sâu xa cái kia một vệt làm người sợ hãi dị dạng hào quang lặng yên xẹt qua. Phần này sức mạnh. Hắn muốn vút đoạt lại. Hậu trường đường biên ngang. Yujiro Oni điều chỉnh hô hấp. Hắn giờ khắc này chỉ cảm giác mình thân thể đến một cái nào đó hoàn toàn mới đỉnh điểm. Đồng thời hoàn toàn vượt qua hắn vẻn vẹn sử dụng Atula thần đạo loại kia trạng thái. Rõ ràng cũng đã thân vượt địa ngục, vẫn như cũ duy trì một viên không sợ cương nghị chi tâm. Đây chính là hắn Yujiro Oni con đường. Như vậy Ikaizen Ryoga, lại đến thử xem đi. Oni trong lòng một tiếng gầm nhẹ. Một vệt màu tím nhạt óng ánh hào quang, xèo một hồi liền biến mất ở tất cả mọi người trong mắt. Tuy rằng không có Atula thần đạo loại kia thâm trầm áp bức, nhưng bất ngờ nhiều hơn một loại cao thượng khí tức. Đùng, tennis xuất hiện lần nữa thời điểm. đã là ở sân bóng tiếp phát khu vực đường biên lên. Trong giây lát này, khuếch đại gió mạnh thổi lên, toàn bộ mặt đất phảng phất đều nhẹ nhàng chấn động. Quả nhiên là loại này tương tự sức mạnh. Ikaizen Ryoga vừa định động tác, lại phát hiện tennis tựa hồ nhanh đến mức vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Vèo vèo hai tiếng, tennis từ hắn duỗi ra vợt bóng phía dưới bắn nhanh mà qua. Liền như vậy lướt ra khỏi sân bóng. 15-0, trọng tài cao giọng tuyên bố. Đồng thời càng là kích phát rồi Yujiro Oni trên người càng ngày càng khí thế mạnh mẽ. Ở cùng cấp bậc đấu cờ bên trong, đánh ra loại này ây cầu ghi điểm. Này không thể nghi ngờ là khiến người ta ở nóng bức mùa hè uống một cái nước đá. Dị thường thoải mái. Còn chưa đủ. Lại đến. Yujiro Oni đắt đỏ đấu trí. Lại một lần nữa đem nguyên bản đều có chút vắng lặng Nhật Bản đội viên cho một lần nữa thiêu. Đốt lên. Thi đấu còn chưa kết thúc. Bọn họ liền vẫn không có bại. Oni đại thúc. Cố lên a. Tiểu Kin âm thanh. Vang lớn dị thường. Tấu chương xong. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.